Một màn này khiến cho đám người trợn mắt há hốc mồm, không có ai nghi vấn xem lời anh ta nói là thật hay giả. Dù sao một màn này vô cùng rung động nhân tâm, còn có phóng viên đang quay chụp trực tiếp đều đã nghĩ xong đề mục ngày mai rồi. Tội phạm giết người muốn thoát tội, thân thích của người bị hại đẫm máu ở hiện trường. Bùi Nguyên Minh có hơi thích thú nhìn đối phương biểu diễn, trên mặt cũng là biểu lộ lạnh lùng. Một màn này rơi vào trong mắt của đám phóng viên, họ càng ngày càng cảm thấy Bùi Nguyên Minh ngang ngược cản rỡ, cần phải chịu sự xử lý của pháp luật, mà những thân thích khác của người bị hại cũng lần lượt lên án, rất nhanh. Ngoại trừ bọn họ thì một vài người bạn của nhà họ Hùng cũng xông ra từ trong đám người, cả đám bọn họ đều nói Bùi Nguyên Minh chính là tội phạm giết người, nhất định phải giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Phóng viên và quần chúng ở hiện trường đã tràn đầy căm phẫn trong lòng, mọi người đều cảm thấy 89 phần Bùi Nguyên Minh chính là hung thủ, mà đã là hung thủ thì cũng thôi đi, lại còn mua chuộc trên dưới đồn cảnh sát, còn mở buổi họp báo lớn, đây là coi tất cả mọi người ở đây đều là đồ ngu hay sao? Anh Minh, anh còn có gì để nói? Nhiều thân thích của người bị hại đều đang tố cáo anh chính là hung thủ giết người, anh còn không nhận tội. Vẻ mặt Long Phi Phàm tràn đầy châm chọc nhìn Bùi Nguyên Minh, mặc dù Long Thương Húc nói có khả năng Bùi Nguyên Minh sẽ vì Vạn Thiên Cửu xuất hiện mà thoát tội, nhưng mà Long Phi Phàm tin tưởng, các cơ quan hành chính và đồn cảnh sát sợ nhất chính là áp lực dư luận. Anh ta tự mình tới đây, lại còn thêm cả thân thích của người bị hại khóc lóc đổ máu kể lể như vậy. E rằng dù Bùi Nguyên Minh có 8 cái miệng cũng không có cách nào nói rõ mọi chuyện. Nói tóm lại, Bùi Nguyên Minh, chết chắc rồi. Đối với đám thân thích của người bị hại này, Long Phi Phàm vẫn rất là hài lòng, dù sao anh ta cũng không tốn bao nhiêu tiền. Một người cũng chỉ đưa khoảng 100 triệu thôi, thế nhưng mà những thân thích của người bị hại này lại giống như cầm đến cả 1 tỷ vậy. Vô cùng ra sức, ngay cả thân phận đường chủ chấp pháp đường Long Môn của Bùi Nguyên Minh mà cũng không e ngại. Chỉ có thể nói là một sự đáng quý hiếm có, đúng là một sự đáng quý hiếm có. Nhìn màn biểu diễn tại hiện trường, Bùi Nguyên Minh cười như không cười mà nhìn Long Phi Phàm, nói, Long Phi Phàm, không biết anh tốn bao nhiêu tiền để mua chuộc những người này. Anh Minh, anh nói gì thế? Long Phi Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ nở nụ cười, mọi người xuất hiện ở đây cũng chỉ là vì muốn đòi lại công bằng, cầu một sự chính nghĩa mà thôi, ai sẽ vì tiền làm việc chứ? Anh vu oan tôi, nói xấu tôi thì tôi cũng không tính toán với anh, nhưng mà anh lại vu oan, nói xấu những thân thích của người bị hại, như vậy thì không được đâu, huống hồ, cho dù tôi có thể mua chuộc một người thì sao? Chẳng lẽ tôi lại có thể mua chuộc hết tất cả mọi người? Những người thân thích này đều mang một tấm lòng khẩn thiết muốn đòi công bằng cho người bị hại. Đây tuyệt đối không phải là giả. Cho dù một người nói dối, chẳng lẽ tất cả mọi người khác cũng đồng thời nói dối theo sao? Nếu là như vậy thì anh coi nhân tâm người khác cũng quả đen tối đấy. Nói xong câu này, Long Phi Phàm lạnh giọng nói. Nếu như anh vẫn nhất quyết nghi ngờ lời của tôi thì có thể cho người kiểm tra tài khoản của tôi, kiểm tra tiền ra vào trong tài khoản của tôi. Như vậy anh có thể biết được tôi tuyệt đối không mua chuộc bất cứ người nào. Thân thích của người bị hại tố cáo anh đều có bằng chứng, đúng vậy, chúng tôi đều có bằng chứng, chúng tôi có thể đảm bảo, tất cả những lời vừa rồi, tất cả tố cáo đều là sự thật. Một người thân thích dương nanh múa vuốt, hận không thể chạy xung quanh hồ, nếu như các người không tin lời của chúng tôi có thể lựa chọn lấy cái chết để tỏ rõ quyết tâm. Tiếng nói vừa mới dứt đã có người chuẩn bị đập đầu xuống mặt đất, rõ ràng là vì muốn tạo thành áp lực lớn nhất cho đồn cảnh sát. Bích bích bích, những thân thích của người bị hại có thể nói là người tàn nhẫn chân chính. Mặc kệ là nam hay nữ, hiện giờ toàn bộ đều đập đầu xuống mặt đất, đầu của mỗi người đều chảy máu đầm đìa, nam thì kêu la om sòm, nữ thì khóc lóc ôi, tiếng kêu thảm thiết phối hợp với thanh âm lên án làm rung động toàn trường. Những phóng viên và quần chúng vây xem đều nhìn đến mức trợn mắt há mồm, ai cũng không nghĩ tới, phản ứng của những thân thích này lại kịch liệt như thế. Chẳng qua suy nghĩ lại thì thấy cũng là bình thường, nếu không phải thật sự muốn giải oan cho người bị hại thì hà tất bọn họ phải làm như thế, còn về mua chuộc, nói đùa cái gì vậy? Những người lấy mạng sống ra đảm bảo lại có thể dùng chút tiền để mua chuộc, các người, đám người Tân Y Hàm cau mày. Một màn này có mùi âm mưu quá nặng, khiến người khác khó có thể tin tưởng, mà Long Phi Phàm nhìn tình hình này thì cũng không nhịn được phải tán thưởng ở trong lòng. Mỗi người 500 triệu, mặc dù trước sau anh ta cũng phải bỏ ra mấy chục tỷ, thế nhưng xem tình hình bây giờ, mấy chục tỷ này thật sự là đáng giá. Loại kỹ năng diễn xuất cấp bậc Hollywood này, bình thường có lẽ sẽ nhìn không ra, mà những phóng viên nhìn thấy một màn này. Mỗi một người đều nhấn máy ảnh liên tục, muốn ghi chép lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra. Hơn nữa hiện giờ tất cả mọi người đều cảm thấy, trên trán Bùi Nguyên Minh cơ bản đã dán lên 4 chữ tội phạm giết người rồi. Vẻ mặt mọi người nhìn Bùi Nguyên Minh tràn đầy bất thiện. Nếu như không phải hiện trường không cho phép thì những quần chúng đang tức giận này đã xông lên xé nát Bùi Nguyên Minh rồi. Anh Minh, rốt cuộc anh định chuẩn bị làm thế nào để, ở dưới đài, Vạn Phước Nhân nhìn xem một màn này. Vẻ mặt đã hơi tái nhợt, mặc dù anh ta biết Bùi Nguyên Minh đã sớm có chuẩn bị. Nhưng mà một màn trước mặt này rõ ràng đã không thể kiểm soát nổi nữa, mắt thấy đám người này đã muốn gạt ra bức tường thịt người để xông lên phía trước, lúc này đã thấy Bùi Nguyên Minh dùng vẻ mặt lãnh đạm lấy điện thoại di động ra,

dựa vào thủ đoạn mới có thể ngồi vào vị trí đó. Hiện tại xem ra phần dã tâm này của anh ta đều đã được tính toán kỹ lưỡng, không hề bỏ sót bất cứ sơ hở nào. Trước trận đấu ngày hôm nay, mặc dù Long Thương Húc đánh giá cao Bùi Nguyên Minh nhưng cũng không đến mức để anh ta phải sẵn sàng dốc hết toàn lực để ứng phó. Những trận đấu ngày hôm nay đã khiến Long Thương Húc nhận thức được mức độ khó đối phó của Bùi Nguyên Minh, đồng thời cũng để cho anh ta cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Từ cổ phần của công ty Vàng Vũ Thành, cho đến chức đường chủ chấp pháp đường của Long Môn, hôm nay lại đến chuyện của Long Phi Phàm. Mặc dù hai người vẫn chưa chính thức chạm mặt, nhưng qua mấy lần đối đầu thì bên phía Long Thương Húc đều rơi vào tình thế bất lợi. Vì thế anh ta không những mất đi số cổ phần quý giá của công ty Vàng Vũ Thành, mà còn mất đi một nhóm thuộc hạ đắc lực. Cậu Long, Mã Gia Thành có hơi do dự, thật ra cũng chưa chắc là do thủ đoạn của anh ta cao. Tôi nghe nói chuyện lần này là do Hàn Sang ra tay giúp anh ta. Nếu không có lời của vị thủ lĩnh băng phủ dìu thì nói không chừng bây giờ họ Bùi đã xong đời rồi. Cũng vì cái tên phản bội Hàn Sang này mà chúng ta đã phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Hàn Sang, Long Thương Húc nở nụ cười, dù gì cũng là một thằng nhãi danh ngán đường mà thôi. Mặc dù có thể làm lấy lên sóng gió nhưng cũng chẳng tới đâu. Mã Gia Thành nhìn dáng vẻ hờ hững của Long Thiếu Thiên thì thoáng ngập ngừng một chút. Sau đó mới lên tiếng nói, cậu Long, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Long Thương Húc khép hờ mắt một lát, sau đó mới chậm rãi nói, vài ngày nữa thì giai đoạn 2 của khu bất động sản Vũ Thành mà tôi đang đặt kế hoạch xây dựng sẽ chính thức ra mắt. Nếu 3.000 căn hộ đó được thuận lợi bán ra thì chúng ta sẽ thu hồi được phần lớn nguồn vốn. Tạm thời phải dồn hết tâm trí vào chuyện này trước, còn về phần Bùi Nguyên Minh thì cứ để Long Phi Phàm tự xử lý đi. Nói cho anh ta biết, nếu đã không giở trò trong âm thầm được thì phải biết cách cứng rắn, nuôi binh ngàn ngày dụng bình một giờ. Bùi Nguyên Minh không chết thì chính là anh ta chết. Cạn ly, chúc mừng anh rể được giải oan. Tôi đã nói rồi mà, nhất định anh rể không có chuyện gì đâu. 6:30 tối, trong một phòng bao của khách sạn Vũ Thành vẫn còn sáng đèn. Bữa cơm này là do Trịnh Khánh Vân móc tiền túi của cô ta để mời khách. Mặc dù món ăn trên bàn lúc này cũng không tính là cao lương mỹ vị gì nhưng có thể thấy được tâm lý của Trịnh Khánh Vân. Ngoài ba mẹ con Trịnh Tuyết Dương ra thì đám người Tần Ý Hàm, Hàn Sang đều được mời vào bàn. Toàn bộ quá trình chỉ có Thanh Linh là tối sầm mặt. Rất rõ ràng, bà ta không thể nào ngờ rằng tên khốn Bùi Nguyên Minh này lại có thể dễ dàng thoát thân hơn nữa còn tiếp tục quấn lấy con gái mình. Chuyện này khiến cho bà ta nhịn không được phải nghiến răng nghiến lợi. Chẳng qua Bùi Nguyên Minh cũng lười tính toán với Thanh Linh trong một ngày vui như hôm nay. Anh rút một tờ chi phiếu tùy tiện viết lên nó con số 150 tỷ rồi đẩy đến trước mặt của Thanh Linh. Vì vậy mọi chuyện mới có thể tạm thời yên ổn lại. Tiếp theo anh định làm gì? Trở về thủ đô hay tiếp tục ở lại Vũ Thành? Bùi Nguyên Minh bưng ly rượu đi tới bên cạnh Trịnh Tuyết Dương, cười nói, anh cũng chưa biết nữa. Lần này đến đây vì mỏ vàng ở Vũ Thành, nhưng bây giờ mỏ vàng đã nằm trong tay của anh rồi. Hiển nhiên Trịnh Tuyết Dương cũng không phải kẻ ngốc. Cô biết rõ nhất định Tần Ý Hàm đang làm việc cho Bùi Nguyên Minh. Nếu em muốn lấy lại 40% cổ phần thì cũng có thể. Nhưng nếu như vậy thì tạm thời em phải ở lại ở xử lý chuyện của công ty Vàng Vũ Thành đẩy Bùi Nguyên Minh vừa cười vừa nói. Đối với anh mà nói, cổ phần của công ty Vàng Vũ Thành vẫn chưa đáng để lọt vào mắt anh. Nếu như Trịnh Tuyết Dương có hứng thú thì anh có thể giao nó cho cô bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, Vũ Thành không thể so với thủ đô. Nếu em muốn tạo ra một đế chế cho riêng mình ở Vũ Thành thì chắc chắn không dễ dàng như em nghĩ đâu. Trịnh Tuyết Dương do dự một lát, sau đó mới thở dài nói, Bùi Nguyên Minh, anh biết không? Bây giờ với tư cách là người đứng đầu khiến em rất mệt mỏi, mà bên phía nhà họ Trần cũng gặp phải rất nhiều phiền phức. Em cùng mẹ đến Vũ Thành lần này, ngoại trừ nguyên nhân do bà ấy khăng khăng yêu cầu ra thì vẫn còn một nguyên nhân khác nữa, đó là em thật sự muốn một số cổ phần của mỏ vàng ở Vũ Thành, bởi vì nó có thể giúp em ổn định vị trí đứng đầu này. Cho nên nếu anh thực sự không để ý, anh thực sự không để ý. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Mặc dù bây giờ Tần Ý Hàm đang phụ trách quản lý công ty Vàng Vũ Thành, nhưng cô ấy vẫn đặt nhiều tâm tư vào chấp pháp đường bên này hơn. Chỉ cần em muốn, anh có thể đưa công ty Vàng Vũ Thành cho em, sau khi giao công ty cho em thì em cứ yên tâm làm việc đi, những chuyện khác cứ để anh lo, anh đã nói rồi, chỉ cần là thứ em muốn anh đều có thể cho. Nhìn thấy nụ cười ấm áp của Bùi Nguyên Minh khiến Trịnh Tuyết Dương thoáng sững sờ một chút, tinh thần cô có hơi ngẩn ngơ, đôi lúc cô nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao bất kể lúc nào người đàn ông này cũng có thể bao dung tất cả những suy nghĩ nhỏ mọn lại có phần tùy hứng của mình như vậy. Thank you.

Anh ta biết thành trò cười lớn nhất trong giới thượng lưu ở Vũ Thành. Hiện giờ anh ta hơi hối hận, tại sao mình không nghe lời Long Thương Húc, còn muốn tự chủ trương chạy đến gây chuyện rắc rối. Kết quả thì chuyện vốn trước đây nhất định phải giết, không chỉ bị Bùi Nguyên Minh lật kèo, hơn nữa anh ta còn hoàn toàn đánh mất người. Anh ta biết rõ, nếu như mình không thể cho Long Thương Húc một câu trả lời trong khoảng thời gian ngắn, Long Thương Húc chắc chắn sẽ không ngại để bản thân mình biến thành một cái thùng xi măng, sau đó chìm xuống sông. Cậu Long, có cần chúng tôi đến bên chỗ cậu Long Thương Húc chào hỏi lần nữa không? Nữ thư ký bụng mặt bò dậy, thế nhưng cô ta không dám tức giận, lại thấp giọng mở miệng hỏi, cậu Long Thương Húc là chỗ dựa lớn nhất của anh. Có sự giúp đỡ của anh ta, chúng ta coi như là đá chọi với đá, cũng có thể giết chết tên khốn họ Bùi kia. Lại còn chào hỏi, chuyện đang yên đang lành, một con bài tốt như vậy lại bị tôi biến thành như bây giờ. Tôi lại còn đi tìm cậu Long Thương Húc ra mặt hả? Cô cảm thấy tôi chưa đủ mất mặt hay sao? Hay là sợ cậu Long không giết chết tôi? Long Phi Phàm giơ chân đạp nữ thư ký té ngã xuống đất lần nữa. Sau đó anh ta cầm lấy điện thoại ném xuống trước mặt nữ thư ký. Trong máy chỉ có một tin nhắn, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một lúc, 8 chữ ngắn gọn. Lại khiến cho nữ thư ký xinh đẹp hít lạnh một hơi, vẻ mặt tái nhợt đi, bởi vì 8 chữ này tương đương với giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh của Long Thương Húc. Nếu như Long Phi Phàm không cách nào giải quyết hoàn toàn Bùi Nguyên Minh, vậy thì kết quả của Long Phi Phàm sẽ vô cùng thê thảm, mà người bên cạnh Long Phi Phàm cũng chắc chắn không tốt hơn bao nhiêu. Cậu Long, mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, bây giờ trong tay chúng ta đã không còn con bài nào thích hợp nữa rồi, không còn nguồn lực gì nữa rồi, chúng ta đấu với họ Bùi thế nào đây? Nữ thư ký xinh đẹp mang vẻ mặt khổ sở mở miệng, nếu như cậu Long Thương Húc thực sự không giúp đỡ, mà lại cứng rắn muốn chúng ta thò đầu ra, kết quả của chúng ta sẽ rất thảm. Câm miệng, cô ở đây dạy dỗ tôi đấy à? Tâm trạng của Long Phi Phàm vô cùng cáu kỉnh, tôi như này không phải là đang nghĩ cách sao? Nếu như ngay cả một tên ngoại lại cũng không giải quyết được, sau này tôi lăn lộn ở Vũ Thành ra sao? Đang nói chuyện, Long Phi Phàm nhanh chóng móc điện thoại di động ra, lục tìm thông tin của nhật ký điện thoại, đột nhiên, mắt anh ta sáng lên, ngón tay dừng lại trên một dãy số nước ngoài. Sau đó khóe miệng anh ta lộ ra một nụ cười, hiện giờ cậu Long Thương Húc không chịu ra tay, nhưng lại có cả đống người ra tay đây, một mình tôi không đánh chết được họ Bùi, thế nhưng có rất nhiều người có thể giết chết anh ta. Đi, hôm nay cô đi một chuyến đến câu lạc bộ Thiên Trúc, giúp tôi hẹn cậu Phạm ngày mai đi đánh gôn, nói cho anh ta biết, việc lần trước anh ta phải cao thủ dịch dụng giúp tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn chính thức. Buổi chiều ngày hôm sau, Bùi Nguyên Minh dẫn Trịnh Tuyết Dương tới công ty vàng Vũ Thành ở Vũ Thành, làm đủ loại thủ tục liên quan. Trịnh Tuyết Dương nhanh chóng nhậm chức, trở thành chủ tịch công ty vàng Vũ Thành. Vũ Thành, quyết định này của Bùi Nguyên Minh, khiến cho Thanh Linh vốn có thành kiến rất lớn đối với anh á khẩu không biết nên nói gì. Ngay cả Trịnh Khánh Vân lăn lộn trong công ty vàng Vũ Thành mới lên được chức phó chủ tịch, coi như là đã xong giấc mộng nghiện chủ tịch. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Bùi Nguyên Minh ngoài dặn dò Hàn Sang phải thêm vài người đến làm vệ sĩ ra, chính anh lại tự mình rời đi, dù sao Trịnh Tuyết Dương không thể mãi làm việc dưới sự che chở của mình được, cho nên có rất nhiều chuyện mình không thể nhúng tay vào quá nhiều, nếu không, sợ rằng cô gái này sẽ mãi mãi không thể thực sự trưởng thành. Vù, Bùi Nguyên Minh mới vừa đi ra khỏi cửa chính của công ty vàng Vũ Thành, một chiếc xe Audi màu đen đã dừng ngay bên cạnh anh. Cửa sau xe mở rộng, chỉ thấy cảnh sát Vạn Phước Nhân của Vũ Thành đi xuống từ trên xe, lễ độ cung kính nói. Anh Minh, rất rõ ràng, chắc là Vạn Phước Nhân đã chờ Bùi Nguyên Minh ở đây rất lâu rồi, nếu không, không thể nào xuất hiện đúng lúc như vậy được. Bùi Nguyên Minh cũng không khách sáo, lên thẳng sau xe ngồi. Sau khi nhận lấy một chai nước soda rồi uống một ngụm, anh mới cười cười nói, sao thế, phá được án rồi hả, hay là lại muốn tìm tôi để thẩm vấn? Không phải Vạn Phước Nhân hơi lúng túng, hôm nay là có chuyện cần làm phiền anh Minh. Nói Bùi Nguyên Minh không thừa lời, Vạn Phước Nhân hít sâu một hơi, nói, anh Minh hẳn là cũng biết rõ, nhà họ Vạn nơi tôi sinh ra, cũng coi như là một trong những chi chính trong cùng vàng Vũ Thành, ba tôi là Vạn Khiếu Đường, lúc còn trẻ chẳng những là cao thủ bậc nhất của Vũ Thành. Hơn nữa còn là người đứng đầu cơ quan hành chính ở Vũ Thành, sau này, đúng lúc cũng chỉ cung Hoàng Kim muốn bế quan để theo đuổi con đường hợp nhất người với trời. Cung Hoàng Kim muốn chọn lựa cung chủ tiếp theo từ những đồng võ, thế là ba tôi tham dự cuộc vận động bầu cử kia, ông hát vang tiến mạnh dọc theo đường đi, liên tục phát triển, thế nhưng đến ván cuối cùng lại bại dưới tay sư đệ của ông, cũng chính là cung chủ cung Hoàng Kim đương nhiệm. Lần bại, trận kia, ngoài việc đánh nát hùng tâm trạng trí của ba tôi ra, lại còn khiến bố tôi trúng một chiêu thất tuyệt đoạt mệnh chỉ. Loại chỉ pháp này vô cùng thâm độc, trong người sẽ vô cùng đau đớn, phế sạch võ công, nhưng lại không chết hẳn, mà là phải chịu mọi giày vò đến 21 năm mới tắt thở và bỏ mình. Mà năm nay, đúng lúc là năm thứ 21, những năm gần đây, tôi và anh tôi tìm không có bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước cho ba tôi. Ngay cả thầy Bùi Sâm La cũng đã tới rồi, thế nhưng, tất cả mọi người đều không tìm ra nổi nguyên nhân bệnh của ba tôi. xem giúp ba tôi một chút. Nghe thấy câu chuyện này của nhà họ Vạn, Bùi Nguyên Minh hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, Phước Nhân, anh quên rồi, mặc dù tôi là tổng giáo đầu của anh, nhưng tôi đều phải bác sĩ đầu, mặc dù anh không phải bác sĩ, nhưng anh biết gần như hết tất cả những thuật giết người trên thế giới. Này, thất tuyệt đoạt mệnh chỉ, cũng là một trong những thuật giết người nếu như không phải hết cách, tôi thực sự không dám mời anh Minh Anh ra tay. Hiển nhiên, Vạn Phước nhận biết Bùi Nguyên Minh sẽ không dễ dàng ra tay, cho nên trước đó anh ta không dám mở miệng. Thế nhưng sáng sớm hôm nay anh ta thấy sắc mặt ba mình tái nhợt, vô cùng đau đớn, cho nên anh ta mới mặt dày tới cầu xin Bùi Nguyên Minh, Phước Nhân. Anh nói thế là khách sáo quá rồi, tuy rằng tôi không dám cam đoan chắc chắn rằng có thể chữa khỏi cho chủ nhà, thế nhưng tôi sẽ dốc hết sức để ứng phó. Anh yên tâm đi, dù sao mọi người trong mắt tôi, đều là anh em của tôi. Vạn Phước Nhân vô cùng cảm động, có những lời này của anh Minh, chúng tôi có chết cũng không tiếc. Cùng lúc đó, anh ta nhanh chóng ra dấu cho tài xế, ý bảo tài xế lái xe về phía nhà họ Vạn. Đúng rồi, anh Minh, hai ngày này khi tôi phải người đi thăm dò vụ án, phát hiện một manh mối, đó chính là trong video theo dõi. Xuất hiện một người có dáng dấp giống y hệt anh, rất có khả năng liên quan mật thiết đến Phạm Mục Cương. Bùi Nguyên Minh cười cười nói, tên Phạm Mục Cương này là ai? Vạn Phước Nhân nhẹ giọng nói, Phạm Mục Cương là phó quản lý của Thương hội Thiên Trúc, quyền cao chức trọng, còn trẻ nhưng lại nhiều tiền. Nghe đâu anh ta là người dòng giống thứ hai của Thiên Trúc, cũng coi như là một đứa con trời trong thế hệ trẻ ở trong Thiên Trúc. Quan trọng nhất là, ngoại trừ anh ta có tài buôn bán ra, thì còn thông thạo kỹ thuật yoga của Thiên Trúc. Bản lĩnh vượt trội này rất đáng sợ. Tôi nghe nói, anh ta có danh hiệu là một trong thập đại thiên kiều ở Thiên Trúc. Vạn Phước Nhân ngồi thẳng người, vẻ mặt thành thật. Anh Minh, dù sao thì anh cũng đừng nghĩ kỹ thuật yoga ở Thiên Trúc chỉ dùng để rèn luyện thân thể. Đó thực sự là phương pháp giết người, một phương pháp giết người không chớp mắt. Phạm Mục Cương này còn trẻ mà đã thành danh, hơn nữa cũng không thiếu cơ nghiệp ở Vũ Thành chúng ta, chắc chắn là khó đối phó. Tôi nghi ngờ rằng, lần này chính là Long Phi Phàm mời anh ta ra tay, hơn nữa, có lẽ, để đối phó với anh Minh, Long Phi Phàm sẽ mời Phạm Mục Cương ra tay lần nữa. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, yêu tăng ở Thiên Trúc, chạy đường đào chúng ta giết trên chiến trường Âu Á còn ít sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngắn, tên Phạm Mục Cương này không gây sự thì thôi, nếu như anh ta dám chọc tới tôi. Tôi không ngại tiễn anh ta đi gặp Diêm Vương, tuy rằng Vạn Phước Nhận nói Phạm Mục Cương rất trâu bò thế nhưng Bùi Nguyên Minh lại hoàn toàn không hề để ở trong lòng. Nếu những người ở Thiên Trúc này thật sự dám làm loạn, anh không ngại làm cho mọi người bọn họ về lại Thiên Trúc. Vạn Phước Nhận thấy bộ dáng đã tính trước mọi việc của Bùi Nguyên Minh. Ngay sau đó cũng không nói thêm gì nữa, đưa một số tài liệu mà anh đã thu thập được cho Bùi Nguyên Minh xe đi không nhanh. Khi Bùi Nguyên Minh xem tài liệu trong tay, xe đúng lúc lái vào một sơn trang rộng lớn gần công viên chùm cây ở trung tâm nội thành. Tòa sơn trang này đã có lịch sử mấy chục năm, tên cũng rất tầm thường, là Nhất Hào Đại Viện thế nhưng người của Vũ Thành đều biết, bốn chữ Nhất Hào Đại Viện này đại biểu cho điều gì. Theo truyền thuyết, sơn trang này có từ lúc bắt đầu dựng nước, do một tay Vũ Thành hạ lệnh xây dựng, từ lúc đó đến tận bây giờ cũng đã qua gần trăm năm rồi, biệt thự ở chỗ này hết bị sửa sang, tháo dỡ, đến phá đi xây lại, nay chỉ còn lại không đến 10 căn ít ỏi, nhưng mà chủ của mỗi căn biệt thự đều không hề tầm thường. Nếu không phải là một nhân vật lớn tại Vũ Thành thì cũng là người đã có những cống hiến không thể phủ nhận đối với sự phát triển của Vũ Thành. Nếu không những người này tuyệt đối không có tư cách đi vào Nhất Hào Đại Viện. Tuy Bùi Nguyên Minh không quá coi trọng nơi này, nhưng anh vẫn hiểu rõ một điều. Chỗ này tương đương với Tử Cấm Thành của Vũ Thành. Vài phút sau, chiếc xe vững vàng dừng lại trước biệt thự số 1 ở Nhất Hào Đại Viện. Biệt thự số 1 sở hữu vị trí địa lý cao nhất Sơn Trang, cũng là nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong toàn bộ khu biệt thự. Cửa xe mở ra. Bùi Nguyên Minh và Vạn Phước Nhân cùng nhau đi xuống. Bùi Nguyên Minh rất thích thú nhìn những tòa nhà xung quanh hát, có thể nhìn thấy gạch xanh ngói đỏ, rất độc đáo, lại vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của một số người lớn tuổi. Mà điểm quan trọng nhất chính là, bốn phương tám hướng xung quanh các tòa nhà đều có bảo vệ mặc đồng phục được vũ trang đầy đủ. Điều này đủ để giải thích rất nhiều vấn đề. Anh Minh, mời đi bên này. Vạn Phước Nhân lấy các giấy tờ chứng nhận ra, sau khi bảo vệ kiểm tra xong xuôi mới được đưa Bùi Nguyên Minh vào bên trong sân của biệt thự số 1. Sân không quá xa nhưng mỗi một chi tiết đều rất cực kỳ tinh xảo. Các đường quanh co bên trong cũng rất nhiều, đi được hơn 10 phút, hai người mới đi đến khu vườn phía sau. Ở đây có một cái hòn non bộ, xung quanh có những lối đi bằng gỗ cho du khách, ngoài ra còn có một ít đình nghỉ chân. Rất khác lạ, giữa đình nghỉ mát có một người đàn ông đang đứng thẳng tắp, tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn về phía ngọn núi thiêng của Vũ Thành. Ngọn núi thiêng kia cao gần 8 km so với mặt nước biển, đồng thời cũng là đỉnh núi cao nhất thế giới. Bùi Nguyên Minh khá hứng thú nhìn bóng dáng này. Mặc dù trông ông ta có chút già cỗi nhưng thân hình vẫn vô cùng cao lớn, tuy đầu tóc hoa râm nhưng lại rất sạch sẽ. Hơn nữa, trên người ông ta tản ra một cỗ hơi thở cao thâm khó lường, chỉ có những người từng nắm giữ địa vị cao lâu năm mới có thể sở hữu khí chất bậc này. Không thể nghi ngờ,